Linh khí bức nhân, chương 175, kỳ tích ở đâu? Góc truyện audio.com. Dịch giả, Thông Nhầm bố vợ nước bọt của thượng tá bắn cả lên mặt Tào đại gia. Nước mưa dần dần ngừng, khí lạnh buổi đêm lại càng thêm thấu xương. Tào đại gia sửng sốt nửa ngày, mới thấp giọng nói, Ninh Liệt, nếu như ngươi nắm giữ chứng cứ phạm tội của chủ tịch Belkin cùng tướng quân Wilson, ngươi nên công khai. Đánh gục bọn hắn đây mới thật sự là anh hùng hảo hán. Mà không phải lợi dụng tội ác của bọn hắn để trở thành cái cớ phạm tội cho mình. Công khai, ha ha, hướng ai công khai, ai có thể công khai, ai dám công khai, chủ tịch Belkin cùng tướng quân Wilson vẻn vẹn chỉ là một góc của băng sơn. Những cái đại nhân vật kia đã sớm cùng một ruột, ai không vì gia tộc của mình. Ai không có vi phạm quy định sử dụng thuốc biến đổi gen? Một khối sắt cứng như vậy, làm sao để hạ gục? Thượng tá nói như bắn liên thanh nói. Vượn ma tay sát, không ai có thể ngăn cản sức dụ hoặc của thuốc biến đổi gen. Của thiên tài địa bảo, không có ai, trong quá khứ có người có thể ngăn cản dụ hoặc của tiền tài cùng quyền lực. Cả một đời công chính liêm minh. Đó là bởi vì tiền tài cùng quyền lực cũng không phải là vạn năng. Chỉ ít, tiền tài cùng quyền lực không được mua sức khỏe, cũng không mua tuổi thọ tăng lên gấp đôi. Nhưng linh năng có thể trực tiếp mang đến lực lượng cường đại. Dùng sức mạnh đạt được càng nhiều tiền tài cùng quyền lực. Hơn nữa, linh năng còn có thể để ngươi trở nên cao hơn, nhanh hơn, cường tráng hơn, để ngươi tài thính mắt tinh. Nhìn thấy sắc thái chói lọi gấp trăm lần người bình thường. Thậm chí để ngươi khống chế trọng lực, chắp cánh, bay đến lên 9 tầng mây, nhìn ngắm thế giới vô cùng bao la hùng vĩ. Linh năng có thể khiến ngươi trẻ lại, càng thêm anh tuấn, tràn ngập mị lực, để tất cả nữ nhân đều hoàn toàn thần dưới xịp của ngươi. Linh năng có thể giúp ngươi khống chế 90 tật bệnh, kéo dài tuổi trẻ của ngươi. Làm ngươi sống đến 200 tuổi, 300 tuổi, thậm chí càng lâu, nói cho ta, vượn ma tay sát, thực sự có người có thể ngăn cản được dạng dụ hoặc như thế này sao? Coi như bản thân hắn có thể ngăn cản, thân nhân của hắn, con cái của hắn, nắm giữ quyền hành có thể trơ mắt nhìn hắn thanh liêm như nước. Không nhuốm bụi trần sao? Không thể nào, không có người có thể ngăn cản dạng này dụ hoặc. Những đại nhân vật tham luyến quyền thế cùng tài phú, càng sẽ không dễ dàng buông bỏ, có hàng loạt giác tỉnh giả mới, cướp đoạt lợi ích của bọn hắn. Cho nên, khi bọn hắn nắm giữ quyền phân phối thiên tài địa bảo, thuốc biến đổi gen cùng tài nguyên chiến lược, đương nhiên sẽ dùng đến chính mình, thân nhân, thế lực của gia tộc trước tiên, vặn ngã một hai tên như chủ tịch Belkin cùng tướng quân Wilson thì có ích lợi gì? Coi như vạn ngã 100 cái, nhưng cũng không cách nào vạn ngã nhân tính. Tào đại gia gian nan thở hào hền, không biết phải nói cái gì. Mở cặp mắt của ngươi ra mà nhìn, thế giới này đã trở thành hai cái tầng cấp phân biệt rõ ràng không? Phải nói vừa mới bắt đầu liền tồn tại hai cái giai tầng. Đại nhân vật cùng, người thường, kẻ trộm quốc gia cùng, kẻ trộm gà. Chỉ bất quá tại thời điểm linh khí còn chưa khôi phục. Hai cái giai tầng vẫn có con đường kết nối với nhau. Nếu như, người thường, có vận khí tốt, còn có cơ hội lắc mình biến hóa, trở thành đại nhân vật, mà một vạn cái, người thường, liên hợp lại, nói không chừng liền có thể lật đổ một cái đại nhân vật. Bây giờ thì khác, theo linh khí khôi phục, chênh lệch giữa hai cái giai tầng càng lúc càng lớn. Khi những đại nhân vật kia cùng con cháu của bọn họ có thể không kiêng nể gì cả hưởng thụ hàng loạt thuốc biến đổi gen. Càng thông minh, càng cường tráng hơn, thậm chí có được siêu năng lực phun lửa phóng điện, hô phong hoán vũ, người thường, làm sao đấu cùng đại nhân vật, một vạn cái, người thường, chỉ là con kiến trong mắt của đại nhân vật, dậm chân một cái liền có thể dẫm chết con kiến, vượn ma tay sát, ngươi là người có đức độ. Tình nguyện nghỉ hưu, ha ha, ngươi muốn nghỉ ngơi, thế nhưng là ngươi có nghĩ tới hay không? Đời đời con cháu của ngươi sinh sống trong một thế giới như thế nào? Bọn hắn còn có cơ hội trở thành đại nhân vật sao? hay là cả một đời bị đại nhân vật dẫm dưới chân? Bị tùy tiện đùa bỡn, lừa gạt, nghiền ép, vĩnh viễn không ngày nổi danh. Đến lúc đó, con cháu ngươi lấy thân phận người bình thường, trơ mắt nhìn hậu đại của những vị tướng quân kia, nghị viên cùng tỷ phú kia, dáng dấp anh tuấn tiêu sái, có được năng lực cường đại, bay trên trời, chiếm lấy tất cả tài nguyên bao gồm cả nữ nhân. Hy vọng con cháu của ngươi không có tí xíu lời oán giận với quyết định vẻ vang về hưu của ngươi. Ngươi Tào đại gia kìm nén tới mức mặt đỏ tới mang tai. Gân xanh lộ ra, vô luận ngươi tin hay không, cố chủ còn có quân đội đã hứa hẹn, chỉ cần thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, ta liền có thể đạt được một phần thuốc biến đổi gen cấp 5. Khôi phục lực lượng, đưa chân vào hàng ngũ đại nhân vật, dù chỉ là đại nhân vật thuộc tầng dưới chót nhất, thượng tá lạnh lùng nói. Nhưng là, thứ nhất, ta không muốn thông đồng làm bậy với những tên bụng phệ, khiến người khác buồn nôn giống như tướng quân Wilson, và chủ tịch Belkin. Thứ hai, ta không bỏ xuống được huynh đệ sinh tử, không muốn cùng bọn hắn trở thành hai giai tầng cách biệt. Sau này chênh lệch càng lúc càng lớn, tựa như tu tiên giả cao cao tại thượng tại tu tiên giới, và phàm nhân như sâu kiến cỏ rác. Cho nên, đừng nói ta tin tưởng pháp luật, tin tưởng chính nghĩa toàn là nói nhảm. Pháp luật cùng chính nghĩa đều là do đại nhân vật định ra. Bọn hắn một bên đá bóng một bên thổi còi. Chúng ta làm sao đấu cùng bọn hắn đây? Chỉ có nhảy ra trò chơi đáng chết này. Bắt đầu từ số 0, mới có thể bằng quả đấm của chúng ta, đánh ra một mảnh thiên địa hoàn toàn mới. Vì huynh đệ của ta, cho con cháu chúng ta, sáng tạo một quốc gia hoàn toàn mới, không nhận ức hiếp cùng lường gạt, có thể trưởng khống tất cả tài nguyên cùng vận mệnh của chính mình. Vô luận như thế nào, ngươi đều không nên cùng tổ chức thiên nhân hợp tác, bọn hắn là lũ chuột hèn hạ vô sỉ. Tào đại gia cắn răng nói, vâng, tổ chức thiên nhân đúng là trong lũ chuột, nhưng đại nhân vật như chủ tịch Belkin cùng tướng quân Wilson, chẳng lẽ không phải là con chuột lớn trong chính quyền, có cái gì khác nhau? Thượng tá nói, nghe, vượn ma tay sát, ta không muốn giết ngươi, không muốn giết bất kỳ một người nào trong số các ngươi. Bởi vì các ngươi cũng vậy, đều là người thường, bị lừa gạt cùng lợi dụng. Tựa như quân cờ, ngoại trừ để kỳ thủ điều khiển, lại có ý nghĩa gì? Cho nên, ta cố gắng khắc chế, ngăn cản tổ chức thiên nhân tàn sát, tận lực bảo toàn tính mạng của tất cả mọi người, chỉ muốn các ngươi không tự tìm đường chết. Mỗi người đều có thể nhìn thấy mặt trời ngày mai. Nghĩ cho kỹ lời nói này, đến trại tù binh, đừng làm chuyện ngu xuẩn. Một đêm này chẳng mấy chốc sẽ đi qua. Nghe rõ chưa? Ta nghe rõ. Hiện tại, ngươi cũng nghe rõ ràng cho ta. Tào đại gia trầm mặc một lát, lúc ngẩng đầu lên, đáy mắt hiện lên ngọn lửa bất diệt. Hắn nhìn chằm chằm thượng tá, gần từng chữ một, liên minh địa cầu sinh ra trong kỷ nguyên tai ách, nhất định dẫn dắt văn minh này đi về phía huy hoàng. Chúng ta sẽ không dẫm vào vết xe đổ của thời đại trước. Nhất định dẫn dắt toàn thể công dân địa cầu, tại thời đại mới linh khí khôi phục, xông ra một con đường mới. Chúng ta sẽ nghĩ biện pháp ngăn chặn mặt trái của nhân tính chỗ. Tiêu trừ tất cả địch nhân đang ăn mòn liên minh, công bằng, công chính, công khai phân phối tài nguyên quý báu nhất, dẫn đầu toàn nhân loại. Cộng đồng thức tỉnh, địch nhân đến từ ngoại bộ như tu tiên giả, ma pháp sư, chúng ta sẽ chiến đấu đến cùng với bọn hắn. Địch nhân là sâu mọt đến từ nội bộ, vì tư lợi, mục nát biến chất, chúng ta sẽ cùng bọn hắn chiến đấu đến cùng. Địch nhân là ngươi dạng này con ruồi như ngươi, chúng ta muốn đánh. Địch nhân là lão hổ như chủ tịch Belkin cùng tướng quân Wilson, chúng ta vẫn phải đánh. Hung hăng đánh, đánh tới ngươi chết ta sống mới thôi. Một vạn cái, ngươi thường quần nhau với đại nhân vật không được. Vậy 10 vạn cái, 100 vạn cái, 1000 vạn cái, 100 triệu cái đâu? Thời đại Internet, lực lượng của dân chúng là vô tận. Ha ha, thật sự là lý tưởng mỹ hảo. Thật là khó tin ngươi già 70-80 tuổi như ngươi vậy mà vẫn hồn nhiên ngây thơ như thế. Thượng tá, cười lạnh nói, đáng tiếc, muốn thực hiện lý tưởng của ngươi nước, chỉ sợ phải có một cái kỳ tích vô cùng lớn mới được. Mọi người đồng tâm hiệp lực, Tào đại gia chém đinh chặt sắt, 7 tỷ công dân địa cầu một lòng đoàn kết, liền có thể sáng tạo tất cả kỳ tích. Vậy ta liền đợi, kỳ tích của ngươi đến tột cùng ở nơi nào? Thượng tá lạnh lùng nói. Lời còn chưa dứt, nhà kho phía tây vang lên một trận tiếng súng dồn dập. Cách chương.